Giới thần, chương 91, sự trả thù của Hùng. Góc truyện audio.com. Khóc lóc một hồi, cuối cùng cũng về được đến nhà. Nước mắt con gái thật sự là quá đáng sợ. Như nước biển sóng ngầm cuồn cuộn không dứt, đáng hận là không dỗ thì thôi. Mà cứ một khi thiên nhào vô dỗ dành là giọng khóc đó lại lớn hơn. Càng dỗ thì càng khóc, thế thì đến chí tôn thần như hắn cũng bó tay hết phép. Anh thiệt sao anh lại dẫn tụi em đến đây, là anh cố ý phải không ưm anh? Nhanh cũng thương tụi nhỏ phải không ưm? Phải rồi, anh không có gia đình sao? Đã 5 ngày rồi mà anh chưa từng về nhà hi. Anh không có nhà, nghe được câu nói đó. Bỗng nhiên trái tim hai cô gái cảm thấy nhói đâu ý ý. Anh là sao? Tại vì anh cũng giống những đứa trẻ đó. Thiên giống như đang hồi ức lại một chuyện đã từng làm hắn khắc ghi trong đầu. Bỗng nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay. Hai nữ nhân thật sự bất ngờ, đồng thời trong lòng dâng lên sự chua xót khi nhìn qua dáng người đàn ông đó. Trước giờ hắn luôn là vẻ ngoài tùy ý, điềm tĩnh, tự tin và hài hước. Nhưng không ngờ sâu trong lòng hắn vẫn còn một nỗi đau bị chôn giấu như vậy. Một thân bản lĩnh, nhưng không cha không mẹ, không người thân, không có một chỗ dựa tâm lý, không tiền không gia cảnh. Không có gì hết, ngoài trừ một diện mạo đẹp trai và một thân võ công thì không có gì cả đó. Tất cả đều là do hắn phấn đấu mà có. Không có một cái gì của người khác cho, kể cả nhà ở cũng không, trước dòng đời xô đẩy mà không một chỗ bám víu. Tự nghĩ lại mình, Diễm bỗng nhiên thấy mình quá may mắn. Cô may mắn vì mình đã từng có bố mẹ, may mắn vì mình có gia cảnh, có tiền, có điều kiện, may mắn vì được tất cả, và cũng may mắn khi được gặp hắn. Bỗng nhiên trong lòng cô hiện lên một loại quyết tâm. Cô thề cô sẽ bù đắp lại cho hắn, nhưng mà đang không khí buồn rầu trầm lắng này, bỗng nhiên trong đầu cảm ứng được có vấn đề. Két, chiếc xe thắng gấp trên quốc lộ, mặt Thiên lạnh tanh. Mắt hắn đầy sát khí, miệng gầm gừ, dám đụng vào cô ấy là do mày muốn chết. Cảm thấy sát khí lạnh băng phát ra từ người Thiên, hai nữ cũng giật mình sợ hãi, vội vàng nín khóc. Họ biết là hắn đang nổi giận, lần trước cũng là loại sát khí này. Hắn đã bẻ hết tay chân của đám công tử có quyền thế đệ nhất thành phố Hồ Chí Minh, lần này cũng vậy. Hắn phát ra sát khí như thế này thì chắc chắn sẽ có máu tanh đổ xuống. Diễm, em tự lái xe đi làm nha, cứ yên tâm mà đi làm nhé. Thiên cố lấy bình tĩnh, lấy lại giọng nói bình thường. Dạ anh cẩn thận. Him chờ anh về ăn cơm chưa đó ngay. Khi Thiên định quay mặt đi, Diễm ngượng ngùng nói. Thiên lặng lẽ dẹp bỏ xúc động trong lòng. Hắn nhấc chân tiến lên trước, mỗi bước chân là hơn 100 mét. Bộ pháp xúc địa thành thốn này là một loại thần thông của một thành viên thanh bang luyện thành dị thổ càn khôn xúc địa thổ, mà có khi loại dị thổ kỳ lạ này nhập vào vũ trụ, tiến vào hỗn độn thổ nguyên giới thì đã tiến hóa hơn một cấp trở thành vạn dặm hóa tắc xúc địa thành thốn. Thần thông này khi bước chân thứ tư vừa xong thì điện thoại rung lên, là một số điện thoại lạ. Thiên bốc máy nghe. Ha, mày là thằng Thiên phải không? Mày là ai? Thiên trả lời. Ha, tao nhận ra giọng của mày sao hả? Nhớ ra ai không? Mới mấy ngày không gặp mày, chắc chưa quên chứ Hùng? Mày chưa chết sao? Thiên nói. Ha, mày chưa chết thì sao mà tao chết được? Tao còn phải trả thù chứ, mày có muốn biết tao sẽ làm gì không? Ha, Thiên chưa kịp nói thì Hùng đã nói tiếp. Khạc, mày là của tao, nó sinh ra đã nhất định phải là của tao. Mày cướp đi sao? Vậy thì tao sẽ chơi nó, tao chơi chết nó, sau đó tao sẽ trả mày cái xác với cái L đã nát bấy. Ha, sau đó tao sẽ chụp hình rồi đăng lên mạng, tao sẽ cho cả thế giới này biết nó là người yêu mày. Ha, Thiên cười mỉa. Mày nói mày sẽ không làm được. Ha, sợ đi, lo lắng đi, khiếp đảm đi, mày tự dối mình nữa đi, tao thích mày, gào khóc lên vần xin tao đi. Ha, chưa đâu, chưa hết đâu, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi, mày còn sẽ phải chịu đau đớn hơn như thế này nhiều lắm. Ha, mày có vẻ tàn nhẫn với Hoa quá không? Cô ấy có tội tình gì đâu. Thiên cố ý thử lòng vô tội vô tội, cười chết tao, cười chết tao rồi. Ha, nô là người của tao, vậy mà còn dám cãi lại ý của tao, dám từ chối tao, đám đi với mày, chết là còn chưa đủ với nó. Ha, cho mày biết nhai dám cháy ý tao, kẻ đó nhất định hết. Ha ha ha, buồn cười, mày là cứt chó gì mà muốn ai cũng phải theo mình. Thiên khinh thường, vậy là đủ rồi, quá đủ để thiên xử nó cái chết rồi. Dầm, lúc Hùng còn đang cười hả hê thì bỗng nhiên cánh cửa thép dày 10 ly bị đạp bay. Nãy giờ lúc nói chuyện, Thiên không hề nhàn rỗi. Hắn đã sớm tới trước cửa phòng Hùng, tưởng rằng đưa Mai tới căn nhà kho dưới hầm nhà này thì sẽ qua được mắt hắn hay sao. Thần niệm của Thiên đã hồi phục được 2.1 nghìn, tuy không nhiều nhưng nếu dùng hết cùng thừa sức bọc cả trái đất này. Chớ nói chi là một nơi chỉ cách hắn có mấy cây số, Mai lại được hắn trồng vào không gian pháp bảo trong đan điền. Lại có thêm một thân chân lực mạnh mẽ và kim cương hộ thể trận. Đừng nói là một tên dị năng nho nhỏ như Hùng, cho dù là Trương Phi Long cũng vô phương phá được nữa. Là mặc dù về an toàn thì Thiên không sợ, nhưng mà kẻ như Hùng thì đáng chết ngàn lần. Nguyên tắc của Thiên rất rõ ràng. Kẻ không phạm ta, ta không phạm ngươi. Kẻ nào phạm ta hoàn trả gấp trăm lần. Mai là vẩy ngược của hắn. Dù kẻ thù có làm gì thì cũng chớ chạm vào nó. Thiên sẽ không bao giờ tha thứ. Sao sao mày biết tìm tới đây? Hùng nhìn thấy Thiên đột ngột xuất hiện cũng hơi hoảng sợ hừ. Thiên như một sát thần chậm rãi đi vào, có thể thấy căn phòng dưới hầm này dù hơi tối nhưng vẫn có đủ ánh sáng. Bên trong là một cái giường, bên trên là một cô gái. Căn phòng rộng hơn 50 mét vuông này đã từng chứa thứ gì đó đã bị dọn sạch. Bên cạnh còn có mấy thiết bị y tế. Có khả năng lần trọng thương trước của Hùng chính là nằm ở đây. Đây là một căn hầm bí mật, tường đá dày cả mét, cửa sắt dày kiên cố vô cùng. Súng đạn cũng khó lòng phá nổi. Chọn địa điểm tốt đây, nhưng mà mày lại chọn sai đối thủ rồi. Thiên chậm rãi vận lực vào chân, dậm nhẹ xuống, dầm. Rác, rác, nền đất bê tông dày bị một cước này dẫm nứt vỡ. Hùng cũng hơi chột dạ. Thấy sức mạnh này của Thiên, lại thêm lần trước cả 6 người dị năng mà vẫn không làm gì được hắn. Trận thua đó Hùng vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc, nhưng mà hắn lại có hậu thuẫn sân nhà mày. Hư thao, còn đang định tính sổ với mày đây, không ngờ mày lại tự dẫn xác tới. Nếu vậy thì tao sẽ bắt mày lại rồi cho mày tận mắt nhìn thấy cảnh tao làm. Thịt con Mai, ha ha ha. Nói xong Hùng rút ra một cái nón đơn giản. Đeo vào đầu, các điểm tiếp xúc chạm vào các đường mạch tiếp thu sóng não khiến chiếc nón hiện lên thông tin cạch. Cạch két, két, trong tường liên tiếp có 30 tấm gạch bị lật lên để lộ ra họng súng đen ngòm đồng loạt chỉ về phía Thiên đang đứng. Ha ha ha, thấy chưa, đây là công nghệ vũ khí tối tân nhất, súng laser, chỉ cần là thứ gì bị bắn chúng sẽ hóa thành nước hết. Mày muốn thử không? Có ngon thì tiến lên một bước đi. Ha ha ha ha ha, Thiên giống như không nghe thấy. Hắn chậm rãi bước tới, xẹt. Bùm, một tia sáng phụt tới nổ nát phiến đá dưới chân Thiên vừa lướt qua. Cách chương.